Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Phượng Nghiên, chương 45, Phượng Nghiên nghe An Vương Phi nhắc lên mấy cái cháu gái. Cố lão thái thái cảm thấy liền minh bạch mấy phần, chỉ ra vẻ không biết cười nói. Thiên lạnh lẽo, các nàng tỉ muội bệnh bệnh, sợ lạnh, ngoại trừ A Tú cái này như khỉ, ai cũng không chịu ra khỏi phòng từ nửa bước đâu. Bất quá lời này còn nói trở về, hẳn là ngươi không phải mời ta, ta tấm mặt mo này, còn chưa đủ ngươi nhìn. A ô ô, ngươi cũng biết chính mình là một gương mặt mo rồi. An Vương Phi liền nhíu mày, nơi nào so ra mà vượt tuổi trẻ tươi nghiên nữ hài nhi làm người khác ưa thích nữa nha, đang khi nói chuyện, Phượng Ly cũng mang theo A Tú tiến đến, cửu nha đầu, mau tới đây. An Vương Phi gặp Tôn Nhi vậy mà đem A Tú ôm vào trong ngực. Trong mắt cực nhanh lóe lên một tia kinh ngạc. Phải biết, A Ly đứa nhỏ này nhìn xem ôn hòa, thì thật tính tình rất là lãnh đạm xa cách. Đối với người nào đều giảng quy củ đều có lễ số. Nhưng càng như vậy, mới là càng có thể nhìn ra ai cũng nhập không được đứa nhỏ này mắt cùng tâm ni An Vương Phi. Còn chưa bao giờ từng thấy Tôn Nhi đối cái nào hài tử như thế thân cận quá. Phượng Ly đem A Tú đặt ở trên mặt đất. A Tú đầy sinh lực đến An Vương Phi trước mặt. Trước ôm lấy An Vương Phi. Tại trên mặt nàng bẹp hôn một cái. Lại hô một tiếng. Vương Phi nãi nãi. Ta có thể nghĩ ngươi á. An Vương Phi liền cảm thấy trên mặt bị còn mang theo một chút ý lạnh miệng đụng một cái. Trong ngực quăng vào một cái thơm thơm mềm mềm tiểu cô nương. Trong đầu lập tức đều hóa thành một vũng xuân thủy giống như mềm mại. Cửu nha đầu ai, ta cũng nhớ ngươi đâu, thuận tay sờ lên A Tú khuôn mặt. Cảm thấy cái kia hai má cũng có một ít lạnh. Bận rộn sai khiến thị nữ giúp đỡ A Tú bỏ đi trên người áo choàng. Mặt khác cho nàng cầm đầu tấm thảm đến, lại cho lấp cái lò sưởi tay. Kết quả chính là A Tú tại bên ngoài che phủ cầu. Vào trong phòng một bên, tròn hơn chút, Vương Phi nãi nãi, ngài nơi này ấm áp, ta không lạnh đâu, A Tú không kịp chờ đợi, muốn nhìn Lục Mai, ngươi nha đầu này gấp cái gì? Mai cây liền trùng tại nơi đó, lại chạy không được. An Vương Phi vuốt ve A Tú non hô hô tay nhỏ. Quay đầu chúng ta liền đi Linh Hương lâu bên trong. Đã sớm kêu người đốt ấm phòng, liền ăn trưa cũng ở đó dùng. Đến lúc đó chúng ta trên lầu mở cửa sổ nhìn, cái kia một mảnh mai cây mở bông hoa, gần gần xa xa đều có thể nhìn thấy. Đẹp mắt rất đâu, A Tú nghe càng ngồi không yên. Hận không thể nhất thời liền ra ngoài, trách không được ngươi nói cửu nha đầu là cái da. An Vương Phi cười đối cố lão thái thái nói. Nhìn một cái lúc này mới tiến đến nhiều một hồi a. Ai cũng thật sự là ngọn núi kia bên trên khỉ nhỏ xuống núi. Phượng Ly nhân tiện nói, không bằng ta trước mang cửu muội muội quá khứ, cũng nhìn xem Linh Hương trong các thỏa đáng không có. A Tú lập tức liền đi xem cố lão thái thái. Cố lão thái thái gật đầu, Phượng Ly cũng là thỏa đáng người, ngược lại không có gì có thể lo lắng. A Tú một tiếng reo hò, An Vương Phi gọi Phượng Ly, mang theo muội muội của ngươi đi qua đi, liền trên Linh Hương lâu nhìn tuyết đi, đừng đi bên ngoài, lại gọi thiếp thân thị nữ, đi đem hôm qua bảo ngươi tìm ra món kia hồ ly dạ áo choàng lấy ra cho cửu nha đầu. A Tú liền biết. Đây là Vương Phi lại muốn đưa nàng đồ vật, vội vàng nói, Vương Phi nãi nãi, ta cái này nhi cũng là hồ ly dạ, ngươi kia là hồ ly dạ lớp vải lót. Vừa mới lấy tuyết, không tốt lại mặc. An Vương Phi mang theo chút khoe khoang. Các ngươi nhìn ta cho ngươi cái này nhi, hồ ly ra còn có cái gì khác biệt sao? A Tú có chút buồn bực, đợi đến thị nữ nâng cái kia áo choàng đi đến trước gót chân nàng chấn động rớt xuống mở. A Tú vẫn cảm thấy con mắt có chút bị vọt đến. Tĩnh quốc công phủ cũng là nhất đẳng nhà giàu sang, nàng tới mấy năm này. Vật gì tốt chưa thấy qua, mùa đông bên trong chất liệu tốt tốt ra cũng đã gặp qua không ít. Có thể không còn có một kiện dạng này nửa cái tạp sắc đều không có. Thậm chí còn ẩn ẩn có xanh nhạt lưu quang chớp động áo choàng. Đây là bạch hồ ly ra làm, Cố lão thái thái cũng cảm thấy đẹp mắt, trong nhà nàng hàng năm mùa đông cũng sẽ dùng không ít da may xiêm y. Hồ ly da là thường gặp, thật đúng là không có phẩm tướng tốt như vậy ra, bất quá lấy ra làm tránh tiết y phục xuyên, ngược lại là lộng lẫy cực kỳ. An Vương Phi đắc ý nói, không phải bình thường bạch hồ ly, là băng hồ da là mờ ni, cái này băng hồ sinh hoạt tại cực bắc chi địa. Da lông dày đặc, dính nước không ẩm ướt, làm quần áo mùa đông không còn gì tốt hơn. Đây là năm nay Ali sinh nhật thời điểm, bệ hạ thưởng xuống tới, ta gọi người cho hắn làm một kiện áo khoác, còn lại liền không nhiều lắm, chỉ làm cái này tiểu, cho A Tú đi, vừa nói. Một bên gọi thị nữ cho A Tú khoác ở trên thân. Lại gọi A Tú, đi một vòng gọi ta nhìn một cái, A Tú muốn cự tuyệt đi. Lại cảm thấy chân thực có chút không nỡ a, liền cho An Vương Phi chuyển hai vòng, nháy mắt chờ người khích lệ, thực là không tồi, cái này y phục cũng chính là phối cấp các ngươi mặc vào, An Vương Phi rất là hài lòng. Gọi Ali, hảo hảo chiếu khán ngươi cửu muội muội, cố lão thái thái cũng cười. Cái này nếu là đặt ở lúc trước, y phục trốn chỗ nào qua được tay của ngươi đi. Biết nàng đây là cầm chính mình lúc tuổi còn trẻ yêu thích hoa phục quý sức nói đùa. An Vương Phi thở dài. Ai kêu chúng ta đều già rồi đâu. Lại thích những này, cũng không bằng nhìn xem bọn nhỏ đều thật cao hứng. Nhưng Phượng Ly mang theo A Tú đi ra. Đi tới cửa, Phượng Ly nghiêng đầu nhìn A Tú. A Tú lui về sau một bước. Chính ta sẽ đi cũng không dám gọi Phượng Ly Omani người này cũng thế. Tính toán chính mình cũng đầy 7 tuổi nữa nha, cũng nên tránh hiềm nghi nha. Nhìn tiểu nha đầu trên mặt phòng bị, Phượng Ly không chịu được cười một tiếng, kéo A Tú tay, dụ dỗ nói, tốt, cửu muội muội chính mình đi, linh hương lâu rơi vào vườn hoa bên trong. Bởi vì An Vương Phi thích hoa cỏ, đây là An Vương đặc biệt vì nàng lên ngắm hoa dùng. Bởi vậy cách Vương Phi chỗ ở viện tử cũng không tính xa. Cũng có hành lang khúc chiết tương thông, cũng là không cần phải lo lắng A Tú bị tuyết trượt đến. Phượng Ly nắm A Tú, thuận hành lang đi qua, một chỗ đem vương phủ bên trong cảnh trí chỉ cho nàng nhìn. Đi qua không xa, liền trước nghe thấy cực nhỏ cực lạnh hương hoa mai khí. Đi ra hành lang, lại đổi qua một đạo cửa tròn, trước mắt vườn rộng mở trong sáng bắt đầu. Một mảng lớn rừng mai đứng ở trong tuyết, hồng mai mai vàng mai trắng các loại cảnh tướng nở rộ. Lại còn có một gốc màu tím lão mai cây, cũng chính nở hoa, chỉ từ xa nhìn lại, hồng mai như lửa, mai vàng như ngọc, mai trắng vậy mà cùng tuyết sắc hòa thành một thể, không phân rõ ở đâu là hoa mai ở đâu là bông tuyết. Nhưng lại có yếu ớt hương khí giật tại trong tuyết. Cũng sẽ không để cho người ta nghĩ lầm chỉ là tuyết sắc. Trách không được cổ nhân nói. Xa biết không phải tuyết. Vì hương thoảng đâu đây đâu. A Tú nghĩ như vậy. Xem được không? Phượng Ly tại bên tai nàng hỏi. A Tú ngơ ngác gật đầu. Quay đầu nhìn Phượng Ly. A Ly ca ca. Trên người ngươi hun đến hương. Có phải hay không liền là loại này tuyết rơi hàn mai nấu luyện ra. Trông thấy cảnh đẹp. Nàng đầu tiên nghĩ đến lại là cái này. Phượng Ly cảm thấy tiểu nha đầu này gọi mình 10 phần không hiểu. A Tú chính ở chỗ này nhắc tới. Ta nghe nói hoa mai còn có thể ăn đâu. A Ly ca ca, người đã ăn chưa? Nắm chặt lấy ngón tay số cho Phượng Ly nghe. Hoa mai cháo, mai hoa cao, hoa mai trà, tay đều lạnh. Đi trước linh hương lâu bên trong đi. Quay đầu. Ta gọi người hái mấy cái sọt hoa mai mang về cho ngươi ăn có được hay không? Phượng Ly gặp nàng tuyết trắng ngón tay một chút địa điểm. Một thanh cầm, quả nhiên vào tay lạnh buốt, lạnh, cài lấy lạnh, A Tú chỗ nào chịu đi lâu bên trong đâu? Bất mãn nói, lục mai đâu, không phải đã nói mời nàng đến xem lục mai a? Lục mai chân quý vui ánh sáng, rời qua tới thời điểm. Liền trùng tại rừng phía Nam Môn Sơ trên lầu nhìn càng thêm rõ ràng chút, A Tú liền ngẩng đầu nhìn. Hắn, Phượng Ly thật sự là chịu không được nàng sốt ruột chờ đợi ánh mắt. Đành phải nhận mệnh dắt nàng tay, dẫn nàng đi xem lục mai. sau lưng mấy cái An Vương phi an bài thị nữ đều cảm thấy rất là thú vị. Đại công tử khi nào tốt như vậy nói chuyện đâu? Lại nhìn về phía A Tú cái kia nho nhỏ bóng lưng. Trong ánh mắt không khỏi đều sinh ra mấy phần kính ý. Vị này Thẩm gia cô nương đừng nhìn tuổi còn nhỏ, đứng đắn là cái nhân vật nhi đâu. Chẳng những phải vương phi nương nương yêu thích, khiến cho đại công tử như thế cúi đầu áp tai. Bận bịu đều đi theo đi lên, liền trên đất tuyết động làm bẩn giày của mình cũng không đoái hoài tới. Lục Mai tên bên trong mang theo cái màu xanh lá, thì thật cũng không hoàn toàn là xanh lục, trong cánh hoa chỉ là cực mỏng, mang theo nhàn nhạt màu xanh biếc, nhưng nhụy hoa ngược lại là xanh biếc đáng yêu. Nếu là chỉ một đóa xem đi, cảm thấy ngoại trừ nhụy hoa bên ngoài, cũng không quá lớn khác biệt, nhưng nếu đứng xa chút, liền có thể nhìn ra một mảnh tuyết sắc bên trong, nổi lên thanh cạn xanh thảm tới. Như thế nào, ta lúc trước không có lừa ngươi à? Lục Mai gần nhìn ngược lại bình thường. Chỉ cần đứng xa xa thưởng thức mới tốt, A Tú cũng cảm thấy có chút thất vọng. Ali ca ca, ta cũng cảm thấy cái này Lục Mai bình thường à? Quá mức thanh cạn chút. Trong ngày mùa đông tuyết trắng mênh mông, vốn là đã rất là sạch sẽ. Ta thì càng thích bên kia Hồng Mai. Nhìn xem náo nhiệt Hồng Mai thật sự là không thể tầm thường hơn. Nhưng A Tú còn liền thích Hồng Mai tại tuyết bên trong mở hừng hực khí thế dáng vẻ. Nàng quả nhiên là cái đại tục nhân tới. Có ít người đâu, trời sinh liền là một cỗ không phóng khoáng. Mặc kệ cái gì lộng lẫy y phục đồ trang sức ăn mặc bắt đầu. Đều lên không được mặt bàn, sau lưng liền truyền đến một câu mang theo khinh thường mà nói tới. Nơi này còn có người. A Tú không có đề phòng. Giật nảy mình. Vô ý thức liền nắm chặt Phượng Ly tay, cảm thấy Phượng Ly trong lòng bàn tay rất là ấm áp. Lúc này mới quay đầu lại nhìn, sau lưng quấn tại một tịch màu đỏ chót áo choàng bên trong. Cũng không liền là Phượng Nghiên a. Phượng Nghiên kiều mị trên mặt lạnh lùng băng băng, hai tay khép tại tay che từ bên trong, gặp A Tú quay đầu, liền giơ lên cái cằm, cơ mảnh mà nhìn xem A Tú. Thần sắc trên mặt sáng loáng treo ta nói liền là ngươi ý tứ. A Tú rất là buồn bực, Phượng Nghiên loại này đối với mình địch thì đến cùng từ đâu mà tới. Nàng cũng chỉ tại Khang Vương trong phủ gặp qua Phượng Nghiên một lần. Lúc ấy nàng liền đối với mình kẹp thương đeo gậy, chỉ bất quá hai người liền bị tách ra. A Tú cũng không có suy nghĩ nhiều, A Tú ánh mắt có chút mê mang. Dáng vẻ vô tội xem ở Phượng Nghiên trong mắt, càng là để cho nàng giận từ trong lòng lên. Đại ca của nàng ca đối nàng cùng tỷ tỷ cho tới bây giờ liền sắc mặt không chút thay đổi. Lạnh lùng như vậy, phảng phất chính mình hai tỷ muội liền chưa từng có bị hắn xem như muội muội quá. Dựa vào cái gì, một cái gì quốc công phủ nha đầu, liền có thể bị hắn nắm tay, một đường hộ tống tới đây chứ. Còn có. Nhà đầu kia mặc trên người áo choàng, vừa nhìn liền biết là cùng Phượng Ly trên thân món kia nhi đồng dạng. Đều là bình thường rất khó nhìn thấy băng hồ ra làm. Lúc trước nàng cầu tổ mẫu nhiều lần, muốn dùng những cái kia băng hồ ra tác phong mao, lăn tại trên váy, nàng tổ mẫu đều không có ứng. Chuyển tay, liền cho cái này không muốn mặt tiểu nha đầu lừa đảo làm áo choàng. Phượng Nghiên vừa ghen tị lại là tức giận, chỉ cảm thấy chính mình cũng phát run, tác giả có lời muốn nói, thì kinh nguyệt bên trong, chống đỡ không nổi a, ta ngủ trước, các vị cô nương ngủ ngon a, hết chương.